Này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương. Sơ tha thiết văn chương học trò nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt nhìn cặp mây sơn mà lòng chợt thương mẹ rìa xa xôi mặc vào áo. Trên khắp đất trời nhưng tất cả xuân lạ xin gửi về gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm anh và gửi đến hãy yêu đời.